Trò chơi này quá thật rồi. Chương 14:14, thuộc tính cơ bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, lý do không khó đoán, giả sử nơi trú ẩn này có thể chống lại đòn tấn công hạt nhân chiến lược, thì chắc chắn trên vùng đất hoang này không tồn tại phương tiện nào có thể xâm nhập vào nơi trú ẩn này. Dù là ai người được kỳ vọng có gặp chuyện không may, đối với nơi trú ẩn này cũng chỉ là tiếp tục ngủ đông một thời gian nữa, chờ đợi người quản lý tiếp theo. Nhìn Chu Quang chìm trong im lặng, Tiểu Thất lo lắng hỏi. Chủ nhân, không có gì. Chu Quang bình tĩnh lại, tiếp tục xem báo cáo kiểm tra sức khỏe trên màn hình máy tính. Có lẽ để người chơi dễ hiểu, hoặc có thể là sở thích của người quản lý đầu tiên, hơn 120 dữ liệu phức tạp về chức năng cơ thể đã được tổng hợp và phân loại thành 5 chỉ số đơn giản. Cụ thể là sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, cảm giác, trí tuệ. Sức mạnh đại diện cho sức mạnh cơ bắp, sức mạnh xương và các mô cơ thể khác, thể hiện sức mang vác cơ bản của người chơi, sát thương cận chiến, khoảng cách ném vũ khí. Nhanh nhẹn tương ứng với thần kinh phản xạ, liên quan đến tốc độ phản ứng, khả năng phối hợp vận động và nhiều dữ liệu cơ thể khác. Cụ thể là người chơi có nhanh nhẹn cao trong chiến đấu sẽ linh hoạt hơn, dễ dàng tránh né tấn công. Thể chất tương ứng với sức sống và độ bền của người chơi, thể hiện qua khả năng phục hồi sức khỏe bị mất và sức đề kháng và miễn dịch đối với một số trạng thái bất thường. Trí tuệ không đồng nghĩa với IQ hay khả năng tư duy logic, chủ yếu ảnh hưởng đến khả năng học hỏi và tốc độ phục hồi tinh thần của nhân vật, đồng thời ảnh hưởng đến sự tương thích với thiết bị kết nối thần kinh. Cụ thể, nhân vật có trí tuệ cao có thể điều khiển nhiều thiết bị kết nối thần kinh cùng một lúc. Cảm giác thể hiện sự nhạy bén và khả năng nhận biết, nhân vật có cảm giác cao có trực giác nhạy bén với nguy hiểm và dễ dàng phát hiện các manh mối và bẫy ẩn. Cả 5 thuộc tính đều có giá trị cơ bản là 5, tùy thuộc vào dãy gen và tình trạng cơ thể, dao động trong khoảng cộng trừ 2, dù không có buồng nhân bản riêng, nhưng Chu Quang vẫn tìm thấy thiết bị kiểm tra dự phòng ở tầng B1 của nơi trú ẩn. Giống như anh đoán, anh cũng có một dãy gen đặc biệt, có thể được thiết bị kiểm tra phát hiện. Chỉ có điều, tiếc là trong cơ sở dữ liệu không có thông tin liên quan đến dãy gen này, giống như một sự tồn tại ngoài kế hoạch. Theo thuật ngữ trò chơi, đây là con đường mà nhà phát hành trò chơi cũng không hề tưởng tượng đến. Điều này cũng có nghĩa là không ai biết đi theo con đường này sẽ dẫn đến đâu hay sẽ đạt được kết quả gì. Nhận ra điều này, trong lòng Chu Quang có chút lo lắng. Nhưng hơn hết, anh cảm thấy phấn khích. Có lẽ trong bản chất anh đã khắc sâu 2 chữ phiêu lưu. Thay vì đi theo con đường mà người khác đã vạch sẵn, anh thích tự mình mở lối. Dựa trên kết quả kiểm tra và công thức chuyển đổi thuộc tính do người quản lý đầu tiên để lại, Chu Quang đã tạo bảng thuộc tính của mình và làm một bản tương tự cho 4 người chơi thử nghiệm. ID: Chu Quang. Dãy gen: Quản lý. Cấp độ: LV 5. Thuộc tính cơ bản: Sức mạnh 8. Nhanh nhẹn 6. Thể chất 6. Cảm giác 7. Trí tuệ 6. 5 chỉ số của mình mạnh hơn người chơi một bậc. Cấp độ LV 5 có nghĩa là tiến độ phát triển của dãy gen đạt 5. Sao, có vẻ như 5 tháng vừa qua không hoàn toàn vô ích. 4 người chơi thử nghiệm đều có tiến độ phát triển bằng 0. Nhưng cũng không hoàn toàn là 0. Ví dụ như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Câu quá khích, dãy gen của anh ta thuộc hệ sức mạnh. Thông qua việc sử dụng sức mạnh thường xuyên, tức là chặt cây, tiến độ phát triển của anh đã tăng 0.3. Trong một ngày, trong khi 3 người chơi thử nghiệm còn lại chỉ tăng khoảng 0.1. Nếu trong 2 ngày tới tiếp tục chặt cây, Bạch Câu quá khích có thể trở thành người chơi đầu tiên đột phá cấp 0, tiến lên cấp LV1. Nghĩ đến đây, Chu Quang quyết định trong lòng. Quả nhiên, mình cần khiến họ làm nhiều việc hơn. Điều này cũng là vì lợi ích của họ. Máy phát điện. Anh hỏi cái đó làm gì? Hiện tại, tại nhà ăn của Đại học Kim Lăng, nhìn giáo sư Nham Phong đang ngồi đối diện hỏi một cách chân thành, giáo sư Vương Hải Dương dừng đũa lại. Về vị giáo sư Nham này, anh không biết nhiều, chỉ biết rằng anh ấy là giảng viên khoa vật lý, tuổi cũng gần như mình, khoảng 30 tuổi. Khi nào kết bạn trên WeChat cũng không nhớ rõ, sau khi kết bạn cũng chưa từng nói chuyện. Anh là giảng viên khoa quản lý công nghiệp, công việc của anh và Nham Phong cũng chẳng có gì giao nhau. Nhưng hôm nay, anh đột nhiên nhận được lời mời từ giáo sư Nham, hẹn một bữa trưa tại nhà ăn, nói rằng có chuyện muốn thỉnh giáo. Thật lòng mà nói, khi thấy từ thỉnh giáo, Giáo sư Vương còn tưởng là chuyện liên quan đến đề tài nghiên cứu, không ngờ rằng sau khi tới gặp, Nham Phong lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy. Cuộc trò chuyện tiếp tục trong bầu không khí tán gẫu. Giáo sư Nham giải thích, gần đây đọc một cuốn tiểu thuyết là thể loại hậu tận thế. Tôi muốn biết nếu thực sự xảy ra tình huống tương tự, người sống sót sẽ giải quyết vấn đề điện như thế nào? Chuyện trong tiểu thuyết, sao anh lại so đo, cứ theo tác giả viết là được rồi. Giáo sư Vương Hải Dương cười nói, nhưng câu hỏi này của anh cũng thú vị đấy, hậu tận thế. Điều đó còn tùy thuộc vào loại tận thế nào và vào ngày nào sau tận thế. Anh cũng thích đọc tiểu thuyết, nhưng chủ yếu đọc văn học tiên hiệp, ít khi đọc thể loại hậu tận thế. Nói thật, anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ thảo luận nghiêm túc về nội dung tiểu thuyết với một đồng nghiệp trong trường. Thiết lập trong chuyện là, sau chiến tranh hạt nhân 200 năm. 200 năm, chiến tranh hạt nhân, giáo sư Vương Hải Dương ngạc nhiên một chút, do dự nói. Điều đó có thể gặp chút khó khăn, thiết bị điện tử không được bảo vệ sẽ bị hỏng do xung điện từ vụ nổ hạt nhân, càng là thiết bị tinh vi càng khó sống sót. Có cách nào không? Nham Phong cau mày hỏi. Có chứ, chẳng hạn như các máy phát điện diesel dự phòng thường có ở khu dân cư hoặc nhà hàng, đó không phải là thiết bị quá tinh vi, nhưng 200 năm, chắc đã bị người ta cướp sạch rồi, và ngay cả khi không bị cướp, linh kiện bên trong cũng đã lão hóa rồi. Hơn nữa, vấn đề về nhiên liệu cũng là một rắc rối, 200 năm sau tận thế. Không thể mong đợi còn xăng dầu trong trạm xăng, giáo sư Vương Hải Dương sờ cằm, suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách. Cách gì? Nham Phong lập tức hỏi. Nói chung, mỗi chiếc xe hơi đều có một máy phát điện có thể tái chế. Chỉ cần làm cho rotor quay là có thể tạo ra dòng điện một chiều ổn định 12V, sửa chữa một chút là có thể dùng được. Phát điện quy mô nhỏ, chẳng hạn như chiếu sáng, điện áp 12V là đủ. Nếu tìm được bộ biến đổi, chuyển đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều 240V cũng không phải là không thể. Anh có cần ghi chú không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Nham Phong lấy ra một cuốn sổ và chăm chỉ ghi chép, giáo sư Vương Hải Dương ngạc nhiên. Đọc tiểu thuyết, có cần phải nghiêm túc như vậy không? Nham Phong đẩy kính, bình thản nói. Đừng để ý, anh cứ tiếp tục. Giáo sư Vương Hải Dương, trước đây thường nghe người ta nói, người của khoa vật lý đều là quái nhân. Anh còn nghĩ đó là định kiến. Bây giờ, anh bắt đầu tin rồi. Khu đất hoang, nơi trú ẩn số 404, Chu Quang ngủ ngay trên sàn nhà trong sảnh dân cư, ngủ tới 4 giờ sáng, khi mở mắt liền nhìn thấy thông báo của hệ thống hiện ra. Chúc mừng chủ nhân, mở khóa thành tựu, hướng dẫn tân thủ, người chơi trực tuyến liên tục hơn 8 giờ trong ngày đầu tiên. Phần thưởng, 10 điểm thưởng, lại có chuyện tốt này sao? Ngủ một giấc dậy lại có thể rút thẻ ngẫu nhiên rồi. Dụi dụi mắt, Chu Quang mở hệ thống, chọn trang con. Tiền thưởng quản lý, do dự giữa hộp ngẫu nhiên sơ cấp giá 1 điểm thưởng và hộp ngẫu nhiên trung cấp giá 10 điểm thưởng. Cuối cùng Chu Quang quyết định đặt toàn bộ chip của mình vào nút hộp ngẫu nhiên trung cấp, đồng thời cầu nguyện trong lòng. Xin hãy đừng có ra lọ Shizuho hay cái gì tương tự. Ánh sáng màu xanh nhạt lấp lánh, dưới ánh mắt căng thẳng của Chu Quang, cánh cửa hợp kim một bên tường sảnh dân cư mở ra, một ống tiêm đóng gói bằng nhựa xuất hiện trên bệ. Cách chương.